Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 352, giả heo ăn hổ. Đến, đằng trước chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện rồi. Phất Lan Đức trước mắt chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nhìn tới cửa bên trên treo to lớn bảng hiệu, Phất Lan Đức trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một vẻ kiên định. Đây Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tọa lạc ở một tòa hùng vĩ trên núi. Vì cái này giống nhau về màu sắc tu luyện hoàn cảnh. Đây Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện xây dựng hẳn hao tốn tiền không ít tài sản cùng tinh lực. Mọi người nhớ nghĩ cũng biết, học viện thành lập ở trên đất bằng có thể cho xây ở trên sườn núi giống nhau sao? Hơn nữa, cái này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiếm diện tích cũng là tương đối lớn. Muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện so sánh, hẳn đúng là thứ 10 lần còn chuyển hướng đi. Nga U, chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện làm sao trong lúc bất chợt đi ra nhiều như vậy xin cơm? Ngay tại Phất Lan Đức đoàn người quan sát học viện xây dựng thì học viện này bên trong đột nhiên đi ra một đám 10 phần phách lối thiếu niên. Dẫn đầu thiếu niên này tướng mạo anh tuấn, song mũi thật cao, nhìn qua liền mang theo một loại kiểu khác khí chất. Tóc dài đến bên tai, nhưng lại cho người một loại 10 phần mềm mại cảm giác. Nói thẳng thắn hơn, đó chính là dùng phiêu nhu rồi. Thiếu niên này thân mang đồng phục học sinh, nhưng mà chỉ là đồng phục học sinh sẽ mặc ra cao quý cảm giác. Cùng bên cạnh hắn đi theo kia chút tiểu đệ, căn bản không cùng đẳng cấp. Nghe được lời như vậy, nhìn thấy trước mắt cái người này, Tiêu Nhàn khẳng định người này là Tuyết Lở không sai. Không chỉ như vậy, hiện tại Tiêu Nhàn thậm chí đều nhớ lại ra Tuyết Lở bị đòn hình ảnh. Miệng ngươi mong cho ta đặt sạch sẽ điểm. Hôm nay chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đến các ngươi học viện giao lưu. Không muốn cùng ngươi nhóm tính toán. Đới Mộc Bạch Tà mâu phẩy một cái Tuyết Lở. Hai tay nắm quyền. Nếu mà Tuyết Lở dám lại tiếp tục khiêu khích, khẳng định không có quả ngon để ăn. Ồ, Sử Lai Khắc, bọ hung ta còn nghe nói qua. Bất quá Sử Lai Khắc ta thật chưa nghe nói qua. Ha ha ha, Tuyết Lở vừa nghe Sử Lai Khắc, phình bụng cười to, hướng phía bên người tiểu đệ một hồi thuyết tam đạo tứ. Mẹ nó đấy, dạng này lão tử có thể chịu. Đới Mộc Bạch căn bản không cho Tuyết Lở lần thứ ba sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Trực tiếp hồ chảo đánh ra. Tuyết Lở tuy rằng niên kỷ so sánh Đới Mộc Bạch lớn một chút, nhưng mà hồn lực đẳng cấp một khối này cũng không có Đới Mộc Bạch lợi hại, cho nên đây Đới Mộc Bạch vừa ra tay liền đem Tuyết Lở nhấn đến xít sao mà. Ngươi cho lão tử buông tay. Tuyết Lở hai tay ôm lấy Đới Mộc Bạch giống như nặng ngàn cân bàn tay, trong giọng nói phách lối vẫn không giảm. Bất quá Đới Mộc Bạch đó là tùy tiện như vậy cho phép ngươi phách lối người, trực tiếp giống như mất tựa như rác rưởi cho ném ra ngoài. Nằm trên đất, Tuyết Lở có chút mộng bức, tự nhủ, ngươi chờ đợi cho lão tử đây liền giao động ngươi. Tần Minh thật xa liền thấy Đới Mộc Bạch đang đối với Tuyết Lở thi triển bạo lực. Mặc dù là muốn tiến hành ngăn cản, nhưng lại đã chậm. Đối với Tuyết Lở quan hệ, thường trú học viện Tần Minh sao có thể không biết đâu. Bất quá vì không mất hứng, Tần Minh chỉ là làm lễ phép tiếp đãi. Đối với những chuyện khác, Tần Minh là không nói chữ nào. Tần Minh a, kia ba vị là? Phất Lan Đức nhìn thấy xa xa đứng ở nơi đó ba vị, vừa nhìn chính là có lai lịch lớn. Lão sư, bọn hắn chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội người. Tần Minh thuận theo Phất Lan Đức con mắt nhìn, chợt giải thích, nga, vậy chúng ta mau tới thôi. Nghe nói Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội người đều là nghiêu bức hống hống mang tia chớp người, cho nên Phất Lan Đức cũng không kịp đợi nhớ mở mang kiến thức một chút. Tại hạ Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc Viện trưởng học viện, võ hồn Miêu Ưng, Mẫn công hệ 78 cấp thất hoàn chiến hồn thánh. Gặp qua ba vị tiền bối, Phất Lan Đức 10 phần có lễ phép, vừa đi đến ba vị giáo ủy hội nhân viên trước mặt. Liền bái một cái, Phất Lan Đức viện trưởng không nên khách khí. Ta là giáo ủy hội chủ tịch, Mộng Thần Cơ, Hắc Yêu Võ Hồn, hệ khống chế 86 cấp 8 hoàn hồn đấu la. Đây Mộng Thần Cơ ngược lại cũng đúng là không có phách. Lối gì? Hướng phía Phất Lan Đức liền đến cái tự giới thiệu. Mộng Thần Cơ hiển nhiên là cái này giáo ủy hội ba người bên trong lớn nhất một cái. Tuy rằng thanh âm một khối này nghe vào mạnh mẽ có lực, nhưng mà tóc đã hoa râm. Bất quá, người tuy rằng lão hơi có chút điểm, nhưng mà Mộng Thần Cơ nói chuyện cái gì ngược lại thoải mái. Không có chút nào cứng nhắc, giáo ủy hội ghế phụ, Bạch Bảo Sơn, võ hồn thiên tinh lò, phòng ngự hệ 8 cấp 58 hoàn hồn đấu la. Bạch Bảo Sơn so sánh Mộng Thần Cơ liền trẻ tuổi hơn. Bất quá cái này Bạch Bảo Sơn xác thực là trọng lượng cấp. Trên mặt thịt đô đô rõ rệt, du quang thủy hoạt, cho người một loại ngây thơ khả cúc cảm giác. Ô, thiên tinh lô, thịt nướng khẳng định ăn ngon đi. Tiêu Nhàn vừa nghe thiên tinh lô, trong nháy mắt lên hứng thú, không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi. Giáo ủy hội tam tịch, Chí Lâm, võ hồn thiên thanh đằng hệ khống chế cấp 83-8 hoàn hồn đấu la. Cuối cùng cái này làm giới thiệu, cũng là một vị hồn đấu la. Tướng mạo nhìn qua là 10 phần hòa ái. Bất quá cái này trên thể hình chính là gầy như que củi. Nghe ba người đều là hồn đấu la cấp bậc đích nhân vật. Tiểu quái vật nhóm đều há to miệng mong. Thật lâu không thể bỏ xuống trong lòng phần kia kinh ngạc. Mọi người đừng đứng bên ngoài. Mau vào ngồi một chút đi. Mộng Thần Cơ cảm giác đây đứng ở bên ngoài nói chuyện có chút không thích hợp. Vội vàng dẫn mọi người đi tới văn phòng. Ngươi cũng đừng nói, học viện này lớn, văn phòng đều vàng xanh lộng lẫy. Đây nếu là so với Phất Lan Đức văn phòng phòng, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Như vậy mở mang kiến thức, Phất Lan Đức cũng biết cái gì mới phải ếch ngồi đáy giếng rồi. Lúc trước ta nghe Tần Minh nói, các ngươi Sử Lai Khắc nơi này học viên gần dựa vào bản thân lực một người liền rất thoải mái đánh bại ta viện hoàng đấu chiến đội. Không biết Phất Lan Đức viện trưởng có thể hay không cho ta chỉ rõ là ai a. Đây Mộng Thần Cơ đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực Mộng Thần Cơ những lời này mục đích chủ yếu nhất không phải là vì nhận thức ai, mà là muốn để cho Sử Lai Khắc học viện cầm chút thực lực ra nhìn một chút. Là chúng ta vị này Tiêu Nhàn học viên. Phất Lan Đức làm sao có thể nghe không ra Mộng Thần Cơ ý tứ. Không hề có một chút nào do dự, trực tiếp chỉ đến Cân Đầu Vân bên trên Tiêu Nhàn. Nga, phải không? Mộng Thần Cơ nói chuyện công phu, ánh mắt liền phong tỏa Cân Đầu Vân bên trên Tiêu Nhàn. Liền dạng này liền bắt đầu rồi đối với Tiêu Nhàn thi hành hồn lực áp chế. Ha ha, cho tiểu gia ta chơi một chiêu này. Tiêu Nhàn cảm nhận được đâm đầu vào hồn lực đẳng cấp áp chế. Không chút hoang mang ở bên người dùng đấu khí làm một cái thuẫn đi ra. Level 30, level 40, level 50, tùy ý giấc mộng này Thần Cơ làm sao tăng cường hồn lực của mình áp chế. Tiêu Nhàn bên này liền cùng một người không có chuyện gì một dạng. Nhàn nhã nằm ở Cân Đầu Vân bên trên. Nhìn biểu tình cũng không có thay đổi một tí. FML, cái này không thể nào đi. Đây Mộng Thần Cơ nghi hoặc, chính mình cũng mau cầm toàn bộ hồn lực đều sử xuất ra. Nhưng đối diện tiểu tử này liền võ hồn đều không bước ra. Đây có thể kỳ quái. Kinh ngạc không chỉ là Mộng Thần Cơ, ngay cả biết nói ra chân tướng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không nhịn được rơi xuống cằm. Đây Tiêu Nhàn không phải chỉ có hơn 70 cấp hồn lực sao? Làm sao nhưng bây giờ có thể tiếp nhận mạnh mẽ như vậy hồn lực áp lực đâu? Tiểu tử này thần bí, thật là khiến người không đoán ra a. Mộng Thần Cơ, hôm nay học viện khách tới a. Giữa lúc Mộng Thần Cơ hết sức chuyên chú đối với Tiêu Nhàn tiến hành chèn ép thì đột nhiên một cái thanh âm cho hắn cắt đứt. Đây, người tới quả nhiên bất thiện, thiện giả quả nhiên không đến. Cái này không, Tuyết Lở liền mang theo hắn dao động người tốt đến sao? Nhìn thấy màn này, Tần Minh trong lòng cũng là yên lặng nói một tiếng không tốt. Tần biết rõ, cái này Tuyết Lở cùng Tuyết Tinh Thân Vương là có quan hệ. Cho nên Sử Lai Khắc học viện lúc này hẳn đúng là đá vào lên thiết bản rồi. Đúng vậy a, Sử Lai Khắc học viện hôm nay tới ta viện tiến hành trao đổi học tập. Mộng Thần Cơ cũng không biết chuyện, cho nên hắn cũng không nghe ra tới đây Tuyết Tinh Thân Vương trong giọng nói ý tại ngôn ngoài. Sử Lai Khắc học viện, ta làm sao chưa nghe nói qua? Là cái gì bất nhập lưu học viện? Tuyết Tinh Thân Vương nhướng mày một cái, đối với một ít danh tiếng nhỏ học viện, hắn làm sao có thể nghe nói qua? Tuyết Tinh Thân Vương không nên nói như vậy, ta viện Tần Minh chính là ra đến Sử Lai Khắc học viện. Bạch Bảo Sơn nghe được Tuyết Tinh Thân Vương trong giọng nói mang theo ác ý, bất kể là vô tình hay là cố ý, trực tiếp giúp đỡ tròn gom lại đến. Vậy bọn họ vì sự tình gì đến ta học viện giao lưu? Tuyết Tinh Thân Vương lão luyện, biểu tình trên mặt khống chế 10 giờ đến vị, vừa không nhìn ra hướng về phía Sử Lai Khắc học viện chán ghét, cũng nhìn không ra một chút xíu hoan nghênh. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc thất quái đánh bại chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, hoàng đấu chiến đội, cho nên ta viện Tần Minh lão sư mới mời nhân tài bực này đến trước trao đổi học tập. Chí Lâm dài, thích, yêu thích nghe lời đoán ý, chính hắn phát hiện chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Hừ, ta bất kể ngươi lại tại sao là thiên tài, hôm nay khi dễ Tuyết Lở liền là không đúng của các ngươi. Tuyết Tinh Thân Vương rốt cuộc không nhịn được, vòng vo 360 độ, rốt cục vẫn phải vòng vo trở về. Tuyết Tinh Thân Vương, ngài chỉ biết là Tuyết Lở bị khi dễ, nhưng mà ngài không hỏi một chút Tuyết Lở là vì sao chịu khi dễ sao? Triệu Vô Cực ngược lại nghe, con mới sinh không sợ cọp. Có lý ở đây, quản ngươi là cái gì Thân Vương. Được, các ngươi đã nguyện ý giảng đạo lý, ta cũng cho các ngươi cơ hội. Các ngươi chỉ cần tại cái này Độc Cô Tiền Bối thủ hạ kiên trì 5 phút, chuyện này ta liền không đáng các ngươi tính toán. Tuyết Tinh Thân Vương vừa nói, liền đi tới một lần, sau lưng Độc Cô Tiền Bối cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị này Độc Cô Tiền Bối nhẹ nhàng đi về phía trước bên trên 2 bước, sau lưng xuất hiện một cái xa hình hư ảnh, hồn hoàn chậm rãi xuất hiện. Vàng vàng tử tím đen, tổng cộng 9 cái hồn hoàn. Phong hào đấu la. Thấy một màn này, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều hít vào một hơi, trên đầu đều dài ra đến mồ hôi lấm tấm. Con mẹ nó, tại phong hào đấu la trên tay kiên trì 5 phút, loại khiêu chiến này ngoại trừ phong hào đấu la ra ai có thể làm đến a? Chẳng lẽ ngươi chính là vị kia hồi phục họ Độc Cô Độc Đấu La? Độc Cô Bác, đại sư nhìn trước mắt vị này tóc trắng xóa, bước chân khỏe mạnh, ánh mắt mạnh mẽ có lực lão nhân, thở dốc giữa đều tản mát ra một cổ rắn mùi tanh, và đánh giấm đều có thể đánh ra khí thế đến. Ồ, nếu biết, vậy còn không mau lan. Độc Cô Bác hung hãn quăng đại sư một cái. Dù sao phong hào đấu la danh tự không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gọi thẳng. Được, chúng ta lập tức rời khỏi. Đại sư biết rõ, cho dù là Sử Lai Khắc toàn bộ lão sư cộng lại, cũng không nhất định có thể ở cái này Độc Cô Bác trên tay kiên trì 1 phút. Cho nên trứng chọi với đá, không tự lượng sức sự tình, đại sư sẽ không làm. Đại trượng phu có thể co giãn, có đôi khi nói chính là cái đạo lý này. Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chính là loại kia đến chết vẫn sĩ diện, nếu người khác đều cưỡi đến trên đầu mình đi ị rồi, lại làm sao có thể nhịn được rồi, mạng già liều mạng cũng phải cho hắn lỗ đít một lớp a. Phất Lan Đức, bây giờ không phải là tìm mặt mũi thời điểm. Vì đường tam an toàn của bọn họ lý do, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Đại sư sao sao có thể không biết Phất Lan Đức ý tứ, cho nên vội vàng xuất khẩu giải thích. Hai, được rồi. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, đại sư nói, kỳ thực cũng vô đạo để ý, liền dẫn đầu chuyển thân đi về phía cửa. Phất Lan Đức vì đám này tiểu quái vật, có thể nói là hạ tâm tư. Hắn luôn luôn coi trọng như vậy mặt mũi, hiện tại cư nhiên đều có thể không cần rồi. Bất quá, nếu như hắn biết rõ mình đào tạo nhỏ như vậy quái vật, từng cái về sau đều thành thần, chắc hẳn cũng sẽ không để ý. Ngược lại nằm mộng đều sẽ cười tỉnh đi. Phất Lan Đức viện trưởng, hừ, Tuyết Tinh thân vương như vậy không nể mặt mũi, liền đừng trách chúng ta ba cái lão già cũng không khách khí. Mộng thần cơ mở ra võ hồn, Phất Lan Đức không được, nhưng mà mộng thần cơ liên thủ Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm, cho cái này độc cô bác đánh tới mấy cái qua lại vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Mộng chủ tịch, hôm nay chỉ tới đây thôi, các người đã cũng không hoan nghênh chúng ta, cho nên chúng ta cũng không hề lưu lại cần thiết. Phất Lan Đức tuy rằng lựa chọn rời khỏi, nhưng mà lời nói này cũng không có chút nào mềm yếu. Hai, Tuyết Tinh thân vương, hôm nay một chuyện, ba chúng ta cái nhất định sẽ đến bệ hạ chỗ đó tiến hành vạch tội. Mộng thần cơ nhìn thấy ý đi đã quyết Phất Lan Đức, lắc lắc đầu, hắn biết rõ, Phất Lan Đức vừa đi, liền có nghĩa là lần này kiến giao thất bại. Lúc trước đối với những này tiểu quái vật đánh nhiều như vậy chủ ý, cũng chỉ có nghĩa là rơi vào khoảng không. Vậy cái ai chờ một chút, đem người đám mây cho lão tử lưu lại. Tuyết Lở sau cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân bên trên. Đối với loại này đồ chơi mới mẻ, Tuyết Lở làm sao có thể không có hứng thú. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại kim trong đống tiền chính hắn, còn thật không có bao nhiêu đồ vật có thể dẫn tới hứng thú của hắn. Hôm nay cái này Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân liền tính một cái. Độc cô tiền bối, làm phiền ngài, nhìn thấy Tuyết Lở hướng về phía Tiêu Nhàn đám mây lên hứng thú, vội vàng hướng độc cô bác rất cung kính thỉnh cầu một loại. Được, độc cô bác đáp ứng, dù sao hắn cũng là vì đế quốc làm việc. Chỉ cần là có thể từ trong đó thu được lợi tức, như vậy chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm một lần cũng không sao. Quá kiêu ngạo, Đới Mộc Bạch thật sự là không nhịn được, nghe mấy người xì xào bàn tán, hai tay nắm quyền, hai chân đạp một cái, bao cát đại quả đấm của lần nữa hướng về Tuyết Lở trên trán bay đi. Bất quá đây có độc cô bác ở bên cạnh, Đới Mộc Bạch làm sao có cơ hội. Độc cô bác vừa vặn chỉ dùng một cái ánh mắt, Đới Mộc Bạch căng thẳng có lực thân thể, trong nháy mắt trở nên mềm nhũn. Phong hào đấu la vậy mà khủng bố thế này, vừa vặn dùng một cái ánh mắt liền đem Đới Mộc Bạch đánh ngã. Thấy một màn này, Đường Tam ánh mắt trừng thật to hai cái. Một khắc này, hắn mới biết cái gì mới gọi cường giả. Giải quyết xong Đới Mộc Bạch, độc cô bác tay nắm vào trong hư không một cái, đây Tiêu Nhàn liền không bị khống chế đi tới độc cô bác bên cạnh. FML, phong hào đấu la mạnh như vậy sao? Tiêu Nhàn cảm giác Cân Đầu Vân không bị khống chế, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tiêu Nhàn tuyệt đối không ngờ rằng, đây phong hào đấu la cùng hồn đấu la vừa vặn chênh lệch một cái đẳng cấp. Không nghĩ đến thực lực này chênh lệch chính là khác biệt trời vực. Để cho Tiêu Nhàn làm sạch một cái hồn đấu la, Tiêu Nhàn có thể nói là 10 phần thoải mái. Bất quá để cho Tiêu Nhàn cạn một cái phong hào đấu la, Tiêu Nhàn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.